cảm thấy hơi đói, liền chạy vào phòng bếp quấn quýt lấy dì Bảo Mẫu đang làm bữa sáng. Chờ cô đi rồi, Lâu Thanh Thanh vẫn cúi đầu yên lặng ăn bữa sáng. Đột nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net